Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, cay ánh mắt vô sỉ đấu pháp. Phong Trường Bình đang điều chỉnh tốt trạng thái sau đó, lập tức từ phía sau lưng rút ra liên hoàn đại khảm đao nằm ngang ở trước ngực. Cắn răng nghiến lợi muốn đem cầu tử chém thành muôn mảnh. Gặp Phong Trường Bình dĩ nhiên uy hiếp bản thân, cầu tử đương nhiên không nguyện ý. Lập tức trở mặt nói: Lão gia tử, ngươi thổi cái bô thổi ngốc hả? Làm sao nghe không hiểu tốt xấu mà nói a? Ngươi nói ta hảo tâm giúp các ngươi bang phái dương danh, làm sao đến cuối cùng ta ngược lại trở thành xú cầu cướp? Đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Xem đao. Phong Trường Bình biết rõ bản thân căn bản nói bất quá cầu tử, cho nên trực tiếp lựa chọn công kích. Hắn ở đáy lòng lập thệ phải dùng cầu tử máu tươi lau hôm nay chịu nhục nhã. Chỉ thấy hắn nhấc lên nội lực, toàn bộ thân thể nhảy lên một cái. Trong tay liên hoàn đại khảm đao mang theo cạch lang thanh âm hướng trốn ở trong đám. Người cầu tử bổ tới. Lôi Dũng cùng A Trụ xem xét đối phương trực tiếp công kích tới, cũng không dám thất lễ, đồng dạng giơ lên trong tay binh khí tiến hành chặn đường. Cạch, hai thanh đại đao đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, tràn ra mấy cái hỏa tinh. Sau đó lại nghe vụt tiếng vang, hai thanh đại đao sát với nhau, mũi đao tách ra, dùng lực đánh, đánh chết hắn. Tam trưởng quỹ, nhìn hắn cái kia xấu xí bộ dáng cũng không phải là cái gì đồ tốt, trực tiếp đánh chết tốt. Tiểu hòa tử, hắn đây là muốn khi dễ ngươi a? Chơi hắn, vào chỗ chết làm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vây xem ở chung quanh ăn dưa quần chúng thủy chung ôm lấy nhìn náo nhiệt không chê sự tình lớn bộ dáng. Ở bên cạnh hai người ồn áo: Ai, các ngươi dạng này thực sự được không? Cầu tử phi thường bất đắc dĩ nhìn xem một đám ồn ào lên người xem, không khỏi ở trong lòng nói ra: Vẫn là thôn trưởng nói đúng, người này tâm là so quỷ thần càng đáng sợ tồn tại. Ngồi ở cách đó không xa Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tuyết Nhi gặp Phong Trường Bình bắt đầu động thủ, mặc dù Lôi Dũng cùng A Trụ đã đem hắn công kích đón lấy, nhưng ở bên trong nội tâm vẫn là âm thầm vì Trầm phủ nhân lau một vệt mồ hôi. Bất quá lúc này bọn họ sở có thể làm được chỉ là sốt ruột chờ đợi sư phó đến đây thôi. Đang muốn chen qua đi gia nhập chiến đấu, cầu tử đột nhiên phát giác có người ở kéo y phục của hắn. Quay đầu xem xét, là Trác Thiên Duyệt, liền nghi hoặc hỏi: Thế nào? Phong Trường Bình không những tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa tu vi rất sâu. Phàm là thua ở trong tay hắn người, không có một cái có thể rơi vào kết cục tốt. Nếu như thực sự không được thì đem chúng ta giao ra, để tránh nhường các ngươi cũng chịu liên lụy. Trác Thiên Duyệt mở miệng nói ra: Yên tâm đi, hắn muốn chiến, vậy liền chiến, Trầm phủ há sẽ sợ hắn cái thằng xui xẻo mà. Cầu tử minh bạch Trác Thiên Duyệt là không muốn để cho Trầm phủ nhận liên lụy. Nhưng bây giờ sự tình cũng đã cái dạng này, cùng với đi cân nhắc cái kia vô dụng, còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao làm lão nhân này đánh ngã. Lúc này, Phong Trường Bình nghênh chiến Lôi Dũng cùng A Trụ tràng diện cũng càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù Trầm phủ bên này có hai cái hảo thủ, nhưng trong thời gian ngắn còn giống như tịnh không có chiếm được cái gì tiện nghi. Nếu như cục diện không cách nào khống chế mà nói, hai người liền xem thời cơ đào tẩu hoặc che giấu tốt. Cầu tử nhìn xem Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tuyết Nhi nói một câu, sau đó ở đoàn người bên trong quét mắt một cái: Các huynh đệ, tất nhiên có người dám khi dễ Trầm phủ, vậy liền để hắn nếm thử cái gì gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Đi, kệ con mẹ hắn chứ. Nói xong, bản thân liền cầm vũ khí xông ở phía trước. Đi, kệ con mẹ hắn chứ. Giết, đám người gặp cầu tử vượt lên trước giết tới, cũng liền nhao nhao nâng đao phóng đi, đem Phong trưởng định bao quanh vây ở trung gian. Không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp vung động thủ bên trong vũ khí. Binh binh bàng bàng cùng Phong Trường định chiến ở một nơi. Tuy nói Phong Trường Bình tu vi so với mọi người cao thâm không ít, nhưng lần này có thể từ trầm phủ người đi ra ngoài. Tố chất thân thể cũng đồng dạng không sai, tăng thêm nhân số đông đảo. Cho nên, dựa vào số lượng này đến nghiền ép Phong Trường Bình chỉ ít sẽ không bị bại quá thảm. Bất quá đối Phong Trường Bình tới nói, nhưng lại không thèm để ý. Ở hắn nhìn đến, trước mắt đám này cơ hồ liền luyện khí cấp bậc cũng không tính run rế. Có lẽ có chút phiền phức, nhưng thực sự không đáng để lo. Chỉ là hắn còn đánh giá thấp trầm phủ tướng tài môn thủ đoạn. Đang bị đám người vây ở trung gian sau đó, Phong Trường Bình phát hiện ngoại trừ Lôi Dũng cùng A Trụ hai người này bên ngoài. Những người còn lại cũng không có cùng hắn hảo hảo đánh nhau ý tứ. Luôn luôn thừa dịp mình ở cùng Lôi Dũng bọn họ đối chiến thời điểm. Giờ binh khí ở bên cạnh đánh lén. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dạng này, Phong Trường Bình cảm thấy mình cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể mẹ ngươi có người cầm đằng điều chế thành tác bộ một hồi hướng bản thân trên đầu vung mạnh. Một hồi hướng trên chân bộ xem như cái quỷ gì. Còn có liền là cái kia xấu xí cẩu tử. Từ khi xông tới đùa nghịch hai trong tay mảnh đao sau đó, một mực liền không có đứng đắn đánh qua. Thường xuyên là ở bên cạnh mình chui tới chui lui. Sau đó tìm kiếm cơ hội dùng mảnh đao hướng cổ chân của mình. Thủ đoạn hoặc cái khác ngươi căn bản không nghĩ tới phương chào hỏi. Làm ngươi ngăn trở A Trụ bọn họ công kích. Đi tìm hắn tính sổ thời điểm. Hắn lại sẽ thừa dịp cơ hội, siêu, một cái. Hướng trên người ngươi vung làm đất. Một cái né tránh không kịp liền sẽ mê hoặc ánh mắt ngươi. Mẹ nhà hắn, đây coi là cái gì đánh nhau. Đoán chừng liền tiểu hài tử đánh nhau đều so với hắn mạnh hơn gấp bội đi. Vẫn là vừa mới người kia nói đúng. Xấu xí, xem xét đều không phải là cái gì đồ tốt. Phong Trường Bình âm thầm suy nghĩ. Chỉ là, loại này đấu pháp còn tại bản thân có thể chịu được phạm vi. Càng làm cho nhân không cách nào chịu được là, dĩ nhiên còn có nhân cầm trường côn. Thừa dịp bản thân không chú ý liền chọc một cái. Tuy nói đại bộ phận đều bị bản thân tránh khỏi, có thể tổng sẽ có đâm vào thời điểm. Mỗi lần chọc đến bản thân cái mông trứng, trả lại ngươi mẹ đến câu. Oa, lão nhân này mà cái mông dĩ nhiên như thế có co giãn. Không phải là cái thỏ da nhi đi. Hơn nữa mỗi lần nói những cái này bừa bộn thời điểm. Không những giọng rất lớn, hơn nữa biểu lộ còn đặc biệt khoa trương. Nghe được chung quanh quần chúng vây xem toàn bộ đều sửng sốt một chút. Mọi người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem Phong Trường Bình. Tịnh ở trong lòng giật mình hắn số tuổi lớn như vậy lão đầu nhi dĩ nhiên chơi lên như thế mốt trò. Chơi, Tịnh âm thầm suy đoán hắn rốt cuộc là công vẫn là thụ. Chẳng qua là làm mọi người ở trong đầu tự động nhớ lại ra loại này cay mù mắt người hình ảnh lúc. Đều không nhịn được oẹ oẹ cuồng thổ. Nguyên bản Phong Trường Bình còn không có để ý. Bất quá theo lấy ăn dưa quần chúng truyền lại tin tức cường đại năng lượng. Cũng không lâu lắm, mồm năm miệng 10 nghị luận âm thanh cùng chỉ điểm điểm tình cảnh. Nhưng nguyên bản đối bản thân xu hướng tình dục phi thường khẳng định Phong Trường Bình mình cũng. Đối những chuyện này sinh ra hoài nghi, ta thực sự có vấn đề của phương diện này. Ta làm sao không có chú ý tới đây? Hẳn là sẽ không đi. Ta nói mấy năm gần đây loại này ý nghĩ phai nhạt không ít đây. Cơ hồ tất cả vấn đề đều là dạng này. Một khi muốn tìm thứ gì mau bệnh, kiểu gì cũng sẽ toát ra vô số không hợp lý cùng không bình thường phương. Cho nên, Phong Trường Bình nhận lấy mọi người nhãn hiệu ảnh hưởng. Tiềm thức càng nghĩ càng hoài nghi, càng nghĩ càng kinh hãi. Muốn liền là cái hiệu quả này. Cẩu tử cùng đám người gặp Phong Trường Bình thỉnh thoảng có chút không quan tâm cùng ngây người. Liền biết rõ phía bên mình quấy rối kế hoạch thành công. Siêu, một cái bất minh vật thể hướng về phía ngây người mà Phong Trường Bình bay qua. Ở sắp đánh trúng thời điểm, Phong Trường Bình phát giác, đánh lén. Hắn ở trong lòng khinh bỉ một cái. Cảm thấy đối phương liền đánh lén đều làm như thế không có kỹ thuật hàm lượng. Tiện tay đem liên hoàn đại đao vung lên trực tiếp vỗ trúng vật không rõ nguồn gốc. Chỉ nghe ba một tiếng. Vật không rõ nguồn gốc bị đại đao chém nát. Chỉ là một cái bình gốm mà thôi. Phong Trường Bình từ thanh âm bên trong đã biết là thứ gì. Chỉ là hắn mới vừa nghĩ tới đây. Đột nhiên phát hiện đánh lén bình gốm bên trong vậy mà còn trang thủy. Theo lấy bản thân đem bình gốm chém nát sau đó. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Bình gốm bên trong thủy nhất xem tung tóe đâu đâu cũng có. Hắn vội vàng lắc mình một cái tiến hành tránh né. Bất quá trên người vẫn là ngâm một chút. Cái này vị đạo làm sao là lạ. Hắn cau mũi một cái. Giống như người thấy không thích hợp mà vị đạo. Thế nào? Cái này vị đạo đối các ngươi môn làm cái bô giúp phái tới nói. Hết sức quen thuộc đi. Nhìn nét mặt của ngươi liền biết rõ giống như ngươi loại này cả ngày thổi cái bô nhân đối loại này. Vô căn thủy vị đạo cảm thấy rất hứng thú. Muốn hay không lại đến một bình. Cầu tử một bên nói xong. Thủ hạ lại không có mảy may đình trệ. Tiếp tục hướng Phong Trường Bình bên này quăng ra. A, con hàng này quá hạ lưu. Dĩ nhiên trực tiếp ném bình nước tiểu. Thật là mốc khí. Còn xối đến lão đầu thân con lên. Này cũng người nào a? Còn có thể hay không hảo hảo đánh. Xấu xí nhân không có đồ tốt. Kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Ngoặc kép, mọi người vừa nghe cầu tử nói như vậy. Lập tức ác tâm lui lại mấy bước. Sợ bản thân không cẩn thận trúng chiêu. Mà Phong Trường Bình thì khí cạc cạc cạc cạc cạc kêu to. Ngay sau đó, Trầm phủ bên này nhân không những ném bình gốm. Thậm chí còn ném lên thạch đầu. Phi đao, ám khí chờ chút. Dù sao liền là một câu. Bắt lấy cái gì ném cái gì. Bắt đến cái gì ném cái gì. Dù sao chọn lựa vô lại đấu pháp. Chơi như thế nào cũng không tính phạm quy. Loại tình huống này nhường Phong Trường Bình một trận luống cuống tay chân. Vung vẩy lên liên hoàn đại đao không ngừng né tránh. Đánh tới ngăn trở. Siêu, một tiếng. Lại một cái không biết là cái gì đồ vật bay tới. Mẹ nó. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Phong Trường Bình không để ý tới thở dốc. Trực tiếp tung người dùng đại đao chém tới. Ba theo lấy vật thể phá toái. Đầy trời dạng bột vật thể húc đầu che mặt hơi kém đem Phong Trường Bình bao phủ trong đó. Tại hắn còn không có kịp tránh né thời điểm. Siêu siêu siêu càng ngày càng nhiều phấn bao bay tới. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Nếu như không ngăn cản. Khẳng định sẽ đập trúng bản thân. Nếu như ngăn cản. Cái này bụi nhiều lắm. Ngay ở hắn xoắn suýt thời điểm. Tiểu thất ném qua đi phấn bao. Ba. Một tiếng đập vào Phong Trường Bình trên đầu. A, chúng chiêu Phong Trường Bình một cái tay che mắt. Một tay lung tung huy động đại đao tiến hành phòng ngự. Bất quá không biết cầu tử ở phấn trong bọc phối thứ gì. Một khi con mắt chúng chiêu. Loại kia đau thấu tim gan cảm giác luôn luôn cho người dục tiên dục tử. A, đánh trúng mục tiêu. Trầm phủ bên này nhân gặp một lần Phong Trường Bình trúng chiêu. Lập tức hoan hô lên. Thừa dịp Phong Trường Bình con mắt tạm thời mù. Đám người lần nữa tăng nhanh công kích tốc độ. Nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật Phong Trường Bình bị đập trúng số lần càng ngày càng nhiều. Mà vây xem ăn dưa quần chúng cũng hoàn toàn bị loại này vô lại đấu pháp cho chấn kinh. Nguyên một đám trong lòng phỉ báng không thôi. Ngay sau đó, tác bộ, mảnh đao chào hỏi rối rít. Cẩu tử cầm mảnh đao lập tức chém trúng Phong Trường Bình cổ chân. Ngay ở hắn a kêu thảm tiếng vừa mới phát ra thời điểm. Tiểu thất tác bộ lập tức chụp chúng vào hắn cổ. Sau đó dụng lực kéo một cái. Không có phòng bị Phong Trường Bình thu lại không được thân thể. Lập tức ngã sấp xuống ở. Một khối đá lại trời xui đất khiến đập vào hắn trên đầu. Sấm nhân kêu thảm tiếng lần nữa vang vọng toàn trường. Phong Trường Bình phế đi. Tuy nhiên hắn cảm thấy bản thân rất oan. Nhưng vô luận như thế nào? Bại liền là bại. Tại hắn ngã xuống một khắc kia. Hắn cả nhân sinh liền từ nghiêu khí hống hống cao thủ biến thành mặc người chém giết trở phía trên. Thịt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.